Bài 39, tính độ dài đường asteroid. X bằng A nhân cos mũ 3T, Y bằng A nhân sin mũ 3T với 0 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng 2pi. X bằng A nhân cos mũ 3T, suy ra X phẩy T bằng trừ 3A nhân cos bình phương T nhân sin T. Y bằng A nhân sin mũ 3T, suy ra Y phẩy T bằng 3 nhân A nhân sin bình phương T nhân cos T. Do tính đối xứng, ta có chiều dài 1 phần tư cung là 1 phần tư L lớn bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 căn bậc 2 của mở ngoặc trừ 3A nhân cos bình phương T nhân sin T đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc 3A nhân sin bình phương T nhân cos T đóng ngoặc bình phương DT bằng 3 phần 2A. Vậy L lớn bằng 6A. Bài 40, tính độ dài đường cong R bằng sin mũ 3 phi chia 3 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 2. R phi bằng sin mũ 3 của phi chia 3 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 2. Suy ra R phẩy phi bằng sin bình phương phi chia 3 nhân cos phi chia 3. Theo công thức tính độ dài cung, ta có L bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 căn bậc 2 của sin mũ 6 phi chia 3 cộng sin mũ 4 phi chia 3 nhân cos bình phương phi chia 3 d phi bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 sin bình phương phi chia 3 d phi bằng 1 phần 8 mở ngoặc 2 pi trừ 3 nhân căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc. Bài 41, tính diện tích mặt tròn xoay được tạo ra khi quay xung quanh OX của đường cong 9y bình phương bằng x nhân mở ngoặc 3 trừ x đóng ngoặc bình phương với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Ta có y bằng 1 phần 3 nhân mở ngoặc 3 trừ x đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc đoạn 0, 3. Do đó Sx bằng 2pi nhân tích phân từ 0 đến 3 1 phần 3 nhân mở ngoặc 3 trừ x đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của x nhân x cộng 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của x dx bằng 3pi. Bài 42, tính diện tích mặt tròn xoay do đường cong y bình phương bằng 2px với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng x0 quay quanh OI sinh ra. Ta có SI bằng 2π tích phân từ trừ căn bậc 2 của 2px0 đến căn bậc 2 của 2px0 x mở ngoặc y đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của 1 cộng x phẩy bình phương y dy bằng 2 pi tích phân từ trừ căn bậc 2 của 2bx0 đến căn bậc 2 của 2bx0 y bình phương chia 2b nhân căn bậc 2 của 1 cộng y bình phương chia b dy bằng pi chia 8 nhân mở ngoặc vuông trừ 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc đơn b cộng 4x0 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của x0 nhân mở ngoặc đơn b cộng 2x0 đóng ngoặc đơn cộng b bình phương nhân log nê b mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 2x0 cộng căn bậc 2 của b cộng 2x0 đóng ngoặc vuông trừ b bình phương nhân log nê b mở ngoặc vuông căn bậc 2 của b cộng 2x0 trừ căn bậc 2 của 2x0 đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. 5.7.2 bài tập 1. Tính các tích phân sau bằng định nghĩa. A. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 cos x dx. B. Tích phân từ 1 đến 3 dx chia x bình phương. 2. Sử dụng công thức Newton-Leibniz tính các tích phân sau. A. Tích phân từ 2 đến 9 căn bậc 3 của x trừ 1 dx. B. Tích phân từ trừ pi chia 4 đến 0 dx chia cos bình phương x. C. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 2. D. Tích phân từ 1 đến e dx chia x nhân mở ngoặc 1 cộng log nê b bình phương x đóng ngoặc. 3. Dùng tổng tích phân để tìm các giới hạn sau. A. Lim của mở ngoặc đơn n chia n bình phương cộng 1 bình phương cộng n chia n bình phương cộng 2 bình phương cộng 3 chấm cộng n chia N bình phương cộng N bình phương, đóng ngoặc đơn, khi N tiến đến dương vô cùng. B. Lim của Pi chia 2N nhân, mở ngoặc đơn, 1 cộng cos Pi chia 2N, cộng cos 2Pi chia 2N, cộng 3 chấm, cộng cos, mở ngoặc, N trừ 1, đóng ngoặc, Pi chia 2N, đóng ngoặc. Dùng phương pháp đổi biến hoặc từng phần, tính các tích phân sau. 4. Tích phân từ 1 đến 6, dx chia 1 cộng căn bậc 2 của 3x trừ 2. 5. Tích phân log nebe của 3 đến log nebe của 8, dx chia căn bậc 2 của e mũ x cộng 1. 6. Tích phân từ 0 đến 2, dx chia 3 cộng 2 cos x. 7. Tích phân từ 0 đến pi chia 2, dx chia 1 cộng 2 sin bình phương x. 8. Tích phân từ trừ 2 đến 2, dx chia mở ngoặc x bình phương cộng 4, đóng ngoặc bình phương. 9. Tích phân từ 0 đến 1, arc sin x chia căn bậc 2 của 1 cộng x dx. 10. Tích phân từ 1 đến e log nebe bình phương x dx. 11. Tích phân từ 0 đến a x bình phương nhân căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương dx với a lớn hơn 0. 12. Tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 3 x nhân arc tan x dx. 13. Dùng phương pháp truy hồi, tính các tích phân sau. A. Tích phân từ 0 đến b chia 2, cos mũ nx nhân sin nx dx. B. Tích phân từ 0 đến b chia 2, cos mũ nx nhân cos nx dx. C. Tích phân từ 1 đến e log nebe mũ nx dx. D. Tích phân từ 0 đến pi chia 4, tan bình phương n x dx. E. Tích phân từ 1 đến 0, x mũ n nhân e mũ trừ x dx. 14. A. Cho fx bằng x bình phương với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1 và bằng 2 trừ x với 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tính tích phân từ 0 đến 2 fx dx. B. Tính tích phân từ trừ 2 đến 0 trị tuyệt đối của x cộng 1 dx. 15. Để tính tích phân, tích phân từ trừ e đến e dx chia x có thể áp dụng công thức Newton-Leibniz. Tích phân từ trừ e đến e dx chia x bằng log nebe trị tuyệt đối của x gạch đứng trừ e đến e bằng 0 không. 16. Có thể đổi biến trong các tích phân sau như đã chỉ ra được không? A. Tích phân từ trừ 1 đến 1 dx đổi biến t bằng x mũ 2 phần 3. B. Tích phân từ trừ 1 đến 1 dx chia 1 cộng x bình phương đổi biến x bằng 1 chia t. C. Tích phân từ 0 đến pi dx chia 1 cộng sin bình phương x đổi biến t bằng tan x. 17. So sánh các tích phân sau. A. Tích phân từ 0 đến 1 e mũ trừ x dx và tích phân từ 0 đến 1 e mũ trừ x bình phương dx. B. Tích phân từ 0 đến pi e mũ trừ x nhân cos bình phương x dx và tích phân từ 0 đến 2 pi e mũ trừ x bình phương nhân cos bình phương x dx. 18. Tính giá trị trung bình của hàm căn bậc 2 của x cộng 1 chia căn bậc 2 của x trên đoạn 1, 4. 19. Chứng minh rằng lim của tích phân từ n đến n cộng p sin x chia x dx khi n tiến đến dương vô cùng bằng 0. 20. Tính đạo hàm theo x của các hàm số sau. A. Fx bằng tích phân từ 0 đến x bình phương căn bậc 2 của 1 cộng t bình phương dt. B. Fx bằng tích phân từ x bình phương đến x mũ 3 dt chia căn bậc 2 của 1 cộng t mũ 4. C. Fx bằng tích phân từ sin x đến cos x cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc dt. 21. Tính các giới hạn sau. A. Lim của phân số, tích phân từ 0 đến sin x. Căn bậc 2 của tan t, dt, chia tích phân từ 0 đến tan x, căn bậc 2 của sin t, dt, khi x tiến đến 0 cộng. B. Lim của phân số, tích phân từ 0 đến x, cos t, dt, chia x, khi x tiến đến 0. C. Lim của phân số, tích phân từ 0 đến x, e mũ t bình phương dt, chia tích phân từ 0 đến x, e mũ 2t bình phương dt, khi x tiến đến dương vô cùng. 22. Chứng minh rằng tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2π sin x bình phương dx lớn hơn 0. 23. Cho hàm fx khả vi liên tục trên đoạn 0,1, thỏa f0 bằng f1 bằng 0, gọi m lớn bằng max trị tuyệt đối của f'x với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng tích phân từ 0 đến 1 trị tuyệt đối của fx dx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn chia 4. 24. Chứng minh rằng nếu fx liên tục trên đoạn 0,1 thì tích phân từ 0 đến pi chia 2 f mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 f mở ngoặc cos x đóng ngoặc dx. Tích phân suy rộng. Bài 25. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x mũ 5. 26. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x dx chia x mũ 3 cộng 2x cộng 1. 27. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx. 28. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin mở ngoặc x bình phương đóng ngoặc dx. 29. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha nhân log nebe mũ beta x. 30. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng căn bậc 2 của x nhân e mũ trừ x dx. 31. Tích phân từ 3 đến dương vô cùng dx chia căn bậc 2 của x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc. 32. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng mở ngoặc 1 trừ cos 1 chia x đóng ngoặc dx. 33. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin 1 chia x dx. 34. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng trị tuyệt đối của sin x chia x dx. 35. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x mũ alpha nhân sin bình phương x. 36. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x dx chia 1 cộng x bình phương nhân cos bình phương x. 37. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng 1 trừ 4 nhân sin 3x chia x mũ 3 cộng căn bậc 3 của x dx. 38. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x nhân cos mở ngoặc x mũ 4 đóng ngoặc dx. 39. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x nhân log nebe của x chia mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc bình phương dx. 40. Tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x mũ 4 với n nhỏ thuộc tập n lớn. 41. Tích phân từ 0 đến 1 sin 2x chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương dx. 42. Tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của x dx chia e mũ sin x trừ 1. 43. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 1 trừ cos x chia x mũ alpha dx. 44. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia e mũ x trừ cos x. 45. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 dx chia sin mũ alpha x nhân cos mũ beta x. 46. Tích phân từ 0 đến 2 x mũ alpha dx chia căn bậc 3 của mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc bình phương. 47. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x trừ x bình phương. Tính các tích phân suy rộng sau. 48. Tích phân từ trừ vô cùng đến dương vô cùng dx chia mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc bình phương. 49. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng ạc tan x chia mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ 3 phần 2 dx. 50. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x mũ 3. 51. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x nhân e mũ trừ x bình phương dx. 52. Tích phân từ căn bậc 2 của 2 đến dương vô cùng dx chia x nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1. 53. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng x mũ n nhân e mũ trừ x dx. 54. Tích phân từ 0 đến 2 dx chia căn bậc 2 của trị tuyệt đối 1 trừ x bình phương. 55. Tích phân từ 0 đến 2 căn bậc 2 của 2 cộng x chia căn bậc 2 của 2 trừ x dx. 56. Tích phân từ 1 đến 3 dx chia căn bậc 2 của 4 x trừ x bình phương trừ 3. 57. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 log nơi b mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx. 58. Tích phân từ 0 đến 1 arc sin x chia x dx. 59. Tích phân từ 1 đến e dx chia x nhân log nơi b của x. 60. Tích phân từ a đến b x dx chia căn bậc 2 của mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc nhân mở ngoặc b trừ x đóng ngoặc. Ứng dụng của tích phân xác định: tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong. Bài 61. AX bằng y bình phương và AY bằng x bình phương với A lớn hơn 0. 62. Y bằng mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương và x bằng sin mở ngoặc bi nhân y đóng ngoặc. 63. X bình phương chia A bình phương cộng y bình phương chia B bình phương bằng 1 với A lớn hơn 0, B lớn hơn 0. 64. Hệ phương trình x bằng 2t trừ t bình phương, y bằng 2t trừ t mũ 3. Phần tử cắt của đường cong. 65. R bằng 3 cộng 2 cos phi. 66. X bình phương cộng y bình phương bằng 4 và x bình phương cộng y bình phương cộng 2x bằng 0. 67. Y bằng 2 mũ x. Y bằng 2 và x bằng 0. 68. Y bằng x và y bằng x cộng sin bình phương x với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi. 69. Y bình phương bằng x bình phương nhân mở ngoặc a bình phương trừ x bình phương đóng ngoặc với a lớn hơn 0. 70. Y bằng e mũ trừ x nhân sin x và y bằng 0 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi. 71. Y bằng e mũ trừ x nhân trị tuyệt đối của sin x và y bằng 0 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. 72. X bằng 0, y bằng 0 và x bằng y bình phương nhân mở ngoặc y trừ 1 đóng ngoặc. 73. X bằng 3t bình phương, y bằng 3t trừ t mũ 3. Phần tử cắt của đường cong. 74. R bằng a chia 1 trừ cos phi với phi bằng b chia 4 và phi bằng b chia 2. A lớn hơn 0. 75. R bằng a nhân cos 5 phi. 76. X bằng a nhân cos mũ 3t, y bằng a nhân sin mũ 3t với a lớn hơn 0. 77. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương trừ z bình phương chia c bình phương bằng 1 và z bằng cộng trừ c. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo ra khi quay các miền phẳng giới hạn bởi các đường cong sau đây quanh trục tương ứng. 78. A y bằng x nhân sin x y bằng 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi quay quanh trục OX. B y bằng x nhân sin x y bằng 0 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi quay quanh trục OY. 79. Y bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc, x bằng a nhân mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc, 0 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi quay quanh trục OY. 80. Y bình phương bằng mở ngoặc x cộng 4 đóng ngoặc mũ 3 x bằng 0 trục OY. 81. Y bằng x bình phương y bằng 4 quay quanh đường thẳng x bằng 2. 82. X bằng a nhân cos mũ 3t y bằng a nhân sin mũ 3t quay quanh đường thẳng x bằng a với a lớn hơn 0. Tám mươi ba. Y bằng e mũ trừ x nhân căn bậc 2 của sin x, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi quay quanh ox. 84. R bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos phi, đóng ngoặc, quay quanh trục cực. 85. Y bằng E mũ trừ 2x trừ 1. Y bằng E mũ trừ x cộng 1. X bằng 0 quay quanh trục OX. 86. Y bằng sin x chia x trừ vô cùng nhỏ hơn x nhỏ hơn dương vô cùng quay quanh trục OX. Với giả thiết rằng y 0 bằng 1 và tích phân từ 0 đến dương vô cùng sin x chia x dx bằng pi chia 2. Tính diện tích mặt tròn xoay khi quay đường cong quanh trục tương ứng. 87. 3y bằng x mũ 3, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng a quay quanh OX. 88. X bằng a nhân mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc. Y bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc quay quanh trục OY. 89. X bằng a bình phương nhân cos mũ 3 t, y bằng a nhân sin mũ 3 t. 0 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi quay quanh OX. 90. R bằng cos 2 phi quay quanh trục cực. 91. R bằng 2a nhân sin phi quay quanh trục cực. 92. R bằng a nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi quay quanh a trục cực. B tiếp tuyến với đường cong tại đỉnh 2a 0. Tính độ dài cung. 93. Y bằng 1/3 mở ngoặc 3 trừ x đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của x với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 3. 94. Y bằng 1/4 x bình phương trừ 1/2 nhân log nơi b của x, 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng e. 95. X bằng a nhân cos mũ 4 t, y bằng a nhân sin mũ 4 t với 0 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 2. 96. X bằng a nhân mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc, y bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc, 0 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. 97. R bằng a nhân sin mũ 3 phi chia 3. 98. R bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos phi đóng ngoặc. 573. Đáp số 1. A. Chia đoạn 0 pi chia 2 thành n phần bằng nhau. Dùng công thức cos a cộng cos 2a cộng 3 chấm cộng cos na bằng phân số sin na chia 2 nhân cos mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc a chia 2 chia sin a chia 2. B. Chia đoạn 1, 3 thành n phần sao cho hoành độ. Các điểm chia như sau: x0 bằng 1, x1 bằng quy, x2 bằng quy bình phương, x3 bằng quy mũ 3, vân vân. Xn bằng quy mũ n bằng 3, với quy bằng căn bậc n của 3. Chọn phi k là điểm nút trái của đoạn xk, xk cộng 1. Kết quả y bằng 2/3. 2. A. 45 chia 4. B. 1. C. Lốc nê bê 2 cộng căn bậc 2 của 5 chia 1 cộng căn bậc 2 của 5. Hướng dẫn: tích phân 1 chia căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 2 dx bằng log nơi b mở ngoặc 2x cộng 2 cộng 2 nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 2 đóng ngoặc. D. Pi chia 4. 3. A. Xét tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia 1 cộng x bình phương. B. 1 4 2/3 nhân mở ngoặc 3 cộng log nơi b của 2/5 đóng ngoặc. Đặt t bình phương bằng 3x trừ 2. 5. Log nơi b của 3/2. Hướng dẫn: đặt t bình phương bằng e mũ x cộng 1. 6. 2 chia căn bậc 2 của 5 nhân ạt tan 1 chia căn bậc 2 của 5. Hướng dẫn: đặt t bằng tan x chia 2. 7. Pi chia 3 nhân căn bậc 2 của 3. Hướng dẫn: đặt t bằng tan x. 8. 1 chia 32 nhân mở ngoặc pi cộng 2 đóng ngoặc. Hướng dẫn: đặt u bằng 1 chia mở ngoặc x bình phương cộng 4 đóng ngoặc bình phương. 9. Pi nhân căn bậc 2 của 2. 10, E trừ 2. 11, đặt X bằng A nhân sin T. 0 nhỏ hơn hoặc bằng T, nhỏ hơn hoặc bằng B chia 2. Y bằng B nhân A mũ 4 chia 16. 12, 2B chia 3 trừ căn bậc 2 của 3 chia 2. 13, A, tích phân từ 0 đến B chia 2. Cos mũ NX nhân sin NX DX bằng trừ 1 chia N nhân cos NX nhân cos mũ NX gạch đứng 0 B chia 2 trừ tích phân từ 0 đến B chia 2 cos mũ N trừ 1 X nhân sin X nhân cos NX DX bằng 1 chia N tích phân từ 0 đến B chia 2 cos mũ N trừ 1 X nhân sin mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc X trừ sin NX nhân cos X đóng ngoặc bằng 1 chia N cộng tích phân từ 0 đến B chia 2 cos mũ N trừ 1 X nhân sin mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc X DX trừ tích phân từ 0 đến B chia 2 cos mũ N X nhân sin NX DX bằng 1 chia N cộng IN trừ 1 trừ IN 2IN bằng 1 chia N trừ IN trừ 1. Vậy IN bằng 1 chia 2 mũ N cộng 1 nhân sigma 2 mũ K chia K với K bằng 1 đến N. B. B chia 2 mũ N cộng 1. C. Ta có IN bằng tích phân từ 1 đến E nhân log nê bê mũ n x dx bằng x nhân log nê bê mũ n x gạch đứng 1 0 trừ n nhân tích phân từ 1 đến e log nê bê mũ n trừ 1 x dx bằng e trừ n nhân y n trừ 1. Hơn nữa y 1 bằng tích phân từ 1 đến e log nê bê x dx bằng 1. D. Ta sử dụng tan mũ 2 n x dx bằng tan mũ 2N trừ 2 X D tan X trừ tan mũ 2N trừ 2 X D X. Do đó IN bằng tan mũ 2N trừ 1 X chia 2N trừ 1 gạch đứng 0 B chia 4 bằng 1 chia 2N trừ 1 trừ IN trừ 1. Bởi vì Y0 bằng tích phân từ 0 đến B chia 4 DX bằng B chia 4. Vậy IN bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân mở ngoặc vuông B chia 4 trừ mở ngoặc 1 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 5 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2N trừ 1 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. E IN bằng trừ 1 chia E cộng N nhân IN trừ 1. 14. A. Tích phân từ 0 đến 2 Fx dx bằng tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx cộng tích phân từ 1 đến 2 mở ngoặc đơn 2 trừ x đóng ngoặc đơn dx bằng 5 phần 6. B. 1. 15. 0. Hàm log nê bê trị tuyệt đối của x không phải là nguyên hàm của hàm 1 trên x trên khoảng trừ e đến e, nó không xác định tại 0. 16. A. 0. Nếu đổi t bằng x mũ 2 phần 3, phải có điều kiện t bằng phi x khả vi liên tục trên đoạn A, B. B. 0. C. 0. 17. A. Tích phân từ 0 đến 1, e mũ trừ x dx nhỏ hơn tích phân từ 0 đến 1, e mũ trừ x bình phương dx. Vì e mũ trừ x nhỏ hơn e mũ trừ x bình phương với x thuộc khoảng 0, 1. B. Tích phân từ 0 đến 2 pi e mũ trừ x bình phương nhân cos bình phương x dx lớn hơn tích phân từ 0 đến pi e mũ trừ x bình phương nhân cos bình phương x dx. Vì tích phân từ pi đến 2 pi e mũ trừ x bình phương nhân cos bình phương x dx lớn hơn 0. 18. 20 phần 9. Hướng dẫn, giá trị trung bình là đại lượng. Phân số tích phân từ A đến B Fx, Dx, chia B trừ A. 19. Hướng dẫn, trị tuyệt đối của tích phân từ N đến N cộng B, sin x, chia x, dx, nhỏ hơn hoặc bằng 2 chia N. 20. A. 2x nhân căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 4. B. 3x bình phương chia căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 12 trừ 2x chia căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 8. C. Trừ cos mở ngoặc cos x bình phương đóng ngoặc nhân sin trừ cos mở ngoặc sin x bình phương đóng ngoặc nhân cos x. 21. A. 1. B. 1. C. 0. 22. Đổi biến x bình phương bằng y, ta có y lớn bằng 1 phần 2 mở ngoặc tích phân từ 0 đến bi sin y chia căn bậc 2 của y dy cộng tích phân từ bi đến 2 bi sin y chia căn bậc 2 của y đóng ngoặc bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến bi mở ngoặc sin y chia căn bậc 2 của y trừ sin y chia căn bậc 2 của y cộng bi đóng ngoặc dy lớn hơn 0. Trong tích phân từ bi đến 2 bi sin y chia căn bậc 2 của y dy, ta đổi biến y bằng t cộng bi. 23. Áp dụng định lý Lagrange, ta có trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn x nếu xét trên đoạn 0x và trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng m nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nếu xét trên đoạn x 1. Từ đó, tích phân từ 0 đến 1 trị tuyệt đối fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 0 đến 1 phần 2 mx dx cộng tích phân từ 1 phần 2 đến 1 m nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc dx bằng m chia 4. 25. Hội tụ so sánh với rx bằng 1 chia x mũ 5. Chỉ cần xét tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x mũ 5. 26. Hội tụ rx bằng 1 chia x bình phương. Chỉ cần xét tích phân từ 1 đến dương vô cùng x dx chia x mũ 3 cộng 2x cộng 1. 27. Hướng dẫn, chỉ cần xét tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx vì lim của sin bình phương x chia 2 khi x tiến đến 0 cộng bằng 0. Dùng công thức sin bình phương x bằng 1 trừ cos 2x chia 2. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng 1 chia 2x dx phân kỳ. Còn tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos 2x chia 2x dx thì hội tụ. 28. Hướng dẫn, chỉ cần xét tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x bình phương dx, sau đó đổi biến x bình phương bằng t. Ta có tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin t chia 2 nhân căn bậc 2 của t dx bằng trừ cos t chia 2 nhân căn bậc 2 của t. Gạch đứng 1 dương vô cùng cộng tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos t chia 4 nhân t mũ 3 phần 2 dt. Tích phân 1 đến dương vô cùng cos t chia 4 t mũ 3 phần 2 dt là hội tụ theo sự hội tụ tuyệt đối. 29. Hướng dẫn, tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha nhân log nê b mũ beta x bằng tích phân từ 1 đến 2 dx chia x mũ alpha nhân log nê b mũ beta x cộng tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha nhân log nê b mũ beta x. Tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha nhân log nê b mũ beta x đã xét trong phần ví dụ. Tích phân từ 1 đến 2 dx chia x mũ alpha nhân log nê b mũ beta x chỉ là tích phân suy rộng khi beta lớn hơn 0. 30. Hội tụ. Hướng dẫn, lim của căn bậc 2 của x nhân x bình phương nhân e mũ trừ x khi x tiến đến dương vô cùng bằng 0. 31. Hội tụ so sánh với rx bằng 1 chia x mũ 3 phần 2. 32. Hội tụ so sánh với rx bằng 1 chia x bình phương. 33. Phân kỳ so sánh với rx bằng 1 chia x. 34. Phân kỳ. Hướng dẫn, trị tuyệt đối của sin x lớn hơn hoặc bằng sin bình phương x. Xét tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx. 35. Hội tụ nếu alpha lớn hơn 2. 36. Phân kỳ. 37. Hội tụ tuyệt đối. Rx bằng 1 chia x mũ 3. 38. Hội tụ. Đặt x mũ 4 bằng t. 39. Hội tụ. Rx bằng 1 chia x bình phương. 40. Hội tụ. Rx bằng 1 chia mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc mũ 1 phần 2. 41. Hội tụ tuyệt đối. 42. Hội tụ. Rx bằng 1 chia căn bậc 2 của x. 43. Hội tụ khi alpha nhỏ hơn 3. 44. Phân kỳ. 45. Hội tụ nếu b nhỏ hơn 1 và q nhỏ hơn 1. 46. Hội tụ nếu trị tuyệt đối của alpha nhỏ hơn 1 phần 2. 47. Hội tụ. 48. B chia 2. 49. B chia 2 trừ 1. 50. 2b chia 3 nhân căn bậc 2 của 3. 51. 1 phần 2. 52. B chia 4. 53. N giai thừa. 54. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương cộng tích phân từ 1 đến 2 dx chia căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 bằng b chia 2 cộng log nơi b mở ngoặc đơn 2 cộng căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc đơn. 55. B cộng 2 f lớn x bằng arc sin x chia 2 trừ căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương cộng c. 56. B. 57. Trừ b chia 2 nhân log nơi b của 2. 58. B chia 2 nhân log nơi b của 2. 59. 2. 60. B chia 2 nhân mở ngoặc a cộng b đóng ngoặc. 61. S bằng tích phân từ 0 đến a mở ngoặc đơn căn bậc 2 của ax trừ x bình phương chia a đóng ngoặc đơn dx bằng a bình phương chia 3. 63. S bằng tích phân từ 0 đến A, mở ngoặc vuông, sin, mở ngoặc đơn, B, Y, đóng ngoặc đơn, trừ căn bậc 2 của Y, cộng 1, đóng ngoặc vuông, D, Y, bằng 2 chia B, cộng 1 phần 3. 63. Đặt X bằng A cos T, Y bằng A sin T, 0 nhỏ hơn hoặc bằng T, nhỏ hơn hoặc bằng 2B, S bằng B, nhân A nhân B. 64. 0 nhỏ hơn hoặc bằng T, nhỏ hơn hoặc bằng 2, S bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc đơn X nhân Y phẩy trừ X phẩy nhân Y đóng ngoặc đơn DT bằng 8 chia 15. 65. Miền phẳng đối xứng qua trục cực S bằng 2 S phẩy bằng 2 nhân 1 phần 2 tích phân từ 0 đến B mở ngoặc đơn 3 cộng 2 cos phi đóng ngoặc đơn bình phương D phi bằng 11 nhân B. 66. Miền phẳng đối xứng qua OX S1 là diện tích trong miền X lớn hơn 0, Y lớn hơn 0. S2 là diện tích trong miền X nhỏ hơn 0, Y lớn hơn 0. S1 bằng tích phân từ 0 đến 2 căn bậc 2 của 4 trừ X bình phương DX bằng B. S2 bằng tích phân từ trừ 2 đến 0 căn bậc 2 của 4 trừ X bình phương trừ căn bậc 2 của trừ 2X trừ X bình phương DX bằng B chia 2. S bằng 3B. 67. 2 trừ 1 chia log nơi b của 2. 68. B chia 2. 69. Miền phẳng đối xứng qua hai trục OX và OY. S bằng 4 nhân tích phân từ 0 đến A. Căn bậc 2 X bình phương nhân mở ngoặc A bình phương trừ X bình phương đóng ngoặc DX bằng 4A mũ 3 chia 3. 70. E mũ trừ B chia 2 cộng 1 phần 2. 71. E mũ trừ B cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 nhân E mũ trừ 2B. 72. 1 phần 12. 73. 72 nhân căn bậc 2 của 3 chia 5. Hướng dẫn: trừ 3 phần 2 trừ căn bậc 2 của 21 chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3 phần 2 cộng căn bậc 2 của 21 chia 2. 74. A bình phương chia 6 nhân mở ngoặc 3 cộng 4 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc. 75. B nhân A bình phương chia 4. 76. 3B nhân A bình phương chia 8. 77. SZ bằng B nhân A nhân B nhân mở ngoặc đơn 1 cộng Z bình phương chia C bình phương đóng ngoặc. V bằng tích phân từ trừ C đến C B nhân A nhân B nhân mở ngoặc 1 cộng Z bình phương chia C bình phương đóng ngoặc DZ bằng 8B nhân A nhân B nhân C chia 3. 78 a b mũ 4 chia 6 trừ b bình phương chia 4. B 2 nhân b mũ 3 trừ 8b. 79 6 nhân b mũ 3 nhân a mũ 3. 80 117 b chia 2. 81 128 b chia 3. 82 3 phần 4 nhân b bình phương nhân a mũ 3. 83 b chia 5 nhân mở ngoặc 1 trừ e mũ trừ 2b đóng ngoặc. 84 v bằng 2b chia 3 nhân tích phân từ 0 đến b mở ngoặc 1 trừ cos phi đóng ngoặc mũ 3 nhân sin phi d phi bằng 8 phần 3 nhân b nhân a mũ 3. 85 11 b chia 4. 86 b bình phương. 87 b chia 9 nhân mở ngoặc a mũ 4 nhân căn bậc 2 của a mũ 4 cộng 1 cộng căn bậc 2 của a mũ 4 cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn. 88 16 nhân b bình phương nhân a bình phương. 89 12 phần 5 nhân b nhân a bình phương. 90 2 b nhân a bình phương nhân mở ngoặc 2 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc. 91 4 b bình phương nhân a bình phương. 92 b 96 chia 5 nhân b nhân a bình phương. 93 a nhân căn bậc 2 của 3. 94 1 phần 4 nhân mở ngoặc 1 cộng e bình phương đóng ngoặc. 95 a nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân log nê b mở ngoặc 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc. 96 8 a 97 3 b nhân a chia 2. Khi phi biến thiên trong khoảng 0 đến 3b thì r vạch nên một đường cong kính. 98 8a